Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, Thế Tôn Phù. Đại luyện huyền khí, xác thực, tinh kim, bí ngân tại đây chút đại tông môn đệ tử trong mắt. Không coi vào đâu hy hữu vật liệu, coi như là thánh liệu, bọn họ cũng không phải chưa từng thấy. Huống hồ 6, 7 phẩm bảo liệu. Long Kiếm Thu cùng Cổ Quang cũng dồn dập lấy ra này hai loại bảo liệu. Hứa Dương liền vội vàng nói: "Không cần nhiều như vậy." Chấm ngoặc kép, hắc, thêm ra tới, coi như làm đưa cho Hứa sư đệ khổ cực phí đi. Long Kiếm Thu nháy mắt, cùng Cổ Quang một đạo, lông mày con mắt đều ở cười. "Mộ Nhu muội muội, ngươi không muốn một đôi vũ rực sao?" Châu Hành Vân nói rằng: "Yên tâm, Hứa sư đệ là phúc hậu người, luyện chế một cái huyền khí mà thôi, hắn sẽ không cự tuyệt." Mộ Nhu lắc đầu, lập tức có chút kỳ quái địa đối với Hứa Dương nói rằng: "Hứa sư đệ, người đến cùng thế nào luyện ra cái này phi dực huyền khí? Người nói dùng tài là tinh kim cùng bí ngân, nhưng ta cảm giác được ra, này phi dực huyền khí, dùng là tựa hồ là một loại xương cốt vật liệu." Hứa Dương mỉm cười nói: "Vốn là nó là tinh kim cùng bí ngân luyện thành, bất quá ta lại điêu khắc 9 đạo đặc thù phù văn đi tới. Nó chất liệu thì có thay đổi, thần kỳ như vậy." Châu Hành Vân đẳng nhân dồn dập trợn mắt lên, đối với những này huyền vương cường giả tới nói, thế tôn cốt văn thần diệu, là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Mộ Nhu có chút lắp bắp địa nói rằng: "Cái này, Hứa sư đệ, người xem." Chấm ngoặc kép, Hứa Dương vừa nhìn Mộ Nhu dáng vẻ, sẽ hiểu mấy phần, hắn dù sao có chí tôn thần đỉnh thôi diễn lực lượng, ở động trúc lòng người phương diện cũng có ưu thế. "Mộ Nhu sư tỷ, có phải là muốn học tập này 9 đạo phù văn?" Hứa Dương khẽ mỉm cười: "Đương nhiên có thể, chỉ có điều..." Hứa Dương có chút bận tâm, Mộ Nhu chỉ sợ là không học được này 9 đạo phù văn. Thế tôn cốt văn, đối với huyền vương trung kỳ Mộ Nhu tới nói, vẫn là quá mức có khó khăn. Cho dù có huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng Hứa Dương, ở chí tôn thần đỉnh suy tính dưới, cũng là hao phí nhiều ngày thời gian, vừa mới đem này 9 đạo thế tôn cốt văn dung hội quán thông. Thật sự có thể, rất cảm tạ. Mộ Nhu rất là cảm động, nàng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nhìn về phía Hứa Dương trong ánh mắt, nổi lên một tia dị thải. Châu Hành Vân cười hì hì nói: "Ta đã sớm nói mà, Hứa sư đệ là phúc hậu người. Mộ Nhu muội muội, người nếu như cảm thấy không cần báo đáp, thẳng thắn lấy thân báo đáp được." Mấy người đối với Mộ Nhu tính tình đều có hiểu rõ. Vốn tưởng rằng nàng sẽ nghiêm mặt nghiêm nghị, phủ nhận câu nói này. Ai biết Mộ Nhu mặt lộ vẻ ửng đỏ, chỉ là nhẹ nhàng thối một tiếng, liền không nói. Hứa Dương một ngón tay dò ra, cách không ở trước mặt xa địa trên, vẽ ra một khúc chiết phiền phức phù văn. Rõ ràng không có sử dụng cái gì huyền lực năng lượng, nhưng Hứa Dương vẽ cái này phù văn, nhưng là đem hết toàn lực, phảng phất trên ngón tay trói buộc vạn cân vật nặng. Đây là thế tôn phù văn, bản thân có huyền diệu lực lượng. Châu Hành Vân, Long Kiếm Thu cùng Cổ Quang ba người, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng cảm giác đầu óc choáng váng, vội vàng quay đầu đi, cùng kêu lên lẩm bẩm tà môn một loại lời nói. Mộ Nhu yên lặng nhìn cái kia phù văn, trên trán một giọt nhỏ mồ hôi hột thấm ra, rất nhanh, hai mắt của nàng bắt đầu mờ mịt lên. "Ô hay!" Hứa Dương một tiếng gào to, lập tức vung lên ống tay áo, chắn Mộ Nhu trước mặt. Mộ Nhu a một tiếng, phục hồi tinh thần lại, suýt nữa một nộp té ngã, may là có Châu Hành Vân đưa nàng đỡ lấy, xoa xoa đau thái dương huyệt. Mộ Nhu lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng: "Cái kia phù văn thật là đáng sợ, bằng vào ta bây giờ tâm thần lực lượng, căn bản là không cách nào quan sát, càng không cần phải nói nắm giữ. May mà có Hứa sư đệ ngăn, bằng không hậu quả khó mà lường được." Hứa Dương tay áo lớn vung lên, một đạo màu vàng thổ cực huyền lực tuôn ra, đem xa địa san bằng. Thở ra một hơi nói rằng: Mộ Nhu sư tỷ, ta có một điều thỉnh cầu. Mộ Nhu bây giờ đối với Hứa Dương rất có hảo cảm. Nàng cảm thấy người sư đệ này khí độ khoan hồng, hơn nữa dày đạo vô tư. Lập tức, nàng rất thoải mái địa nói rằng, Hứa sư đệ có việc, cứ nói đừng ngại, chỉ cần sư tỷ có thể làm được. Không có không từ, Hứa Dương nói rằng, ta cũng là lâm thời nghĩ đến, nếu này phi dược, có thể mức độ lớn tăng cường đồng môn thực lực, vật liệu cũng không khó tìm, vậy không bằng cho chúng ta đế tông nội môn đệ tử. Mỗi người luyện chế một cái. Châu Hành Vân kinh ngạc nói rằng, Hứa sư đệ, người điên rồi, đế tông hiện nay có hơn 360 người, người coi như một ngày luyện chế một cái, cũng phải dòng dã một năm mới có thể luyện chế kết thúc. Này quá trì hoãn ngươi tiến cảnh, đặc biệt là tiên môn đại hội sắp cử hành, chúng ta không thể như thế ích kỷ. Như vậy đi, ta lui ra, Hứa Dương lắc đầu cười nói. Vì lẽ đó cần Mộ Nhu sư tỷ trợ giúp, ta hy vọng xin mời Mộ Nhu sư tỷ có thể làm trợ thủ của ta, đem luyện chế phi dược bước thứ nhất hoàn thành. Bước thứ nhất, có phải là rất mệt khó? Mộ Nhu có chút thấp thỏm. Vừa Hứa Dương lấy ra cái kia thế tôn phù văn, thực sự quá đả kích niềm tin của nàng. Không, bước thứ nhất chỉ tương đương với luyện chế nhân giai huyền khí. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Này đây tinh kim vì là khung xương, bí ngân vì là linh vũ, phụ trên phổ thông phi hành phù văn, luyện chế thành kim thuộc vũ dực mà thôi. Mộ Nhu sư tỷ luyện khí thủ đoạn thuần thục, làm những công việc này còn nhanh hơn ta nhiều lắm. Ở kim thuộc vũ dực luyện chế thành công sau khi, lại giao cho ta chạm trổ thế tôn phù văn, khiến cho hoàn thành thiên giai huyền khí chuyển biến. Hứa Dương nói rằng, quá trình này chỉ cần nửa canh giờ là được rồi, sẽ không trì hoãn việc tu luyện của ta. Đoàn người dồn dập tỏ thái độ tán thành. Rất nhanh, Châu Hành Vân hướng về đế tông chủ sự trường lão Lương Khâu Lộ phát ra một cái tin tức, báo cho việc này. Lương Khâu Lộ nghe nói sau khi, lập tức chạy tới đảo giữa hồ, ở nghiệm xem phi dược sau khi, Lương Khâu Lộ vui mừng khôn xiết. Nàng dùng sức vỗ một cái Hứa Dương vai, hỉ dịu dàng địa nói rằng, quá tốt rồi, có những này phi dược, ta đế tông đệ tử sức chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng. Lăng bạt các loại hiểm cảnh thời điểm, bảo mệnh năng lực cũng lớn đại tăng cao. Hứa Dương, ngươi cẩn thận làm, chuyện này đã làm xong, ngươi không thể không kể công, tông môn nhất định sẽ có ban thưởng. Hứa Dương gật gật đầu, lập tức Lương Khâu Lộ mở ra thiên nhãn phù, đối với tất cả đế tông đệ tử, đều gửi đi tin tức. Rất nhanh, toàn bộ đế tông bí cảnh sôi trào, phi hành loại thiên giai trung phẩm huyền khí, có thể nâng lên 6 phần 10 tốc độ, chỉ cần tinh kim cùng bí ngân là có thể đổi được. Trời ạ, quả thực là nằm mơ mới có thể gặp được, thật là tốt sự tình. Mau mau đi đảo giữa hồ, tìm Hứa sư đệ. Ha ha, Hứa sư đệ quá tuyệt vời, quả thực chính là thiên tài, toàn tài. Trong lúc nhất thời, từng cái đế tông đồng môn, từ từng người chỗ tu luyện bên trong đi ra, hướng về Hứa Dương nhà ngụ ở đảo giữa hồ nhanh chóng chạy đi. Hứa Dương vì là hết thảy đồng môn luyện chế huyền khí cử động, trực tiếp để thanh danh của hắn tăng lên trên đến có thể cùng Độc Cô Vân, Lệ Dương như vậy khiêng đòn rông nhân vật cùng sánh vai mức độ. Đương nhiên, Hứa Dương làm như thế chỉ là đơn thuần xuất phát từ tình đồng môn, cũng không phải là vì danh vọng. Nếu không thì hắn đem Nam Bá Thiên thân phận công bố, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường